Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2490, chương 2514, siêu thoát phương pháp. Vũ trụ hồng hoang, một mảnh trong hỗn độn, trống rỗng không một vật, nhưng là lại có hai cái vô cùng thần bí nhân sống ở chỗ này. Một người trong đó nhân, tinh thông thời gian không gian năng lực. Hơn nữa trong tay hắn còn vồ lấy một chút điểm không gian tạo hóa lực. Tại hắn bên cạnh còn có một điểm nhỏ điểm đá. Loại đá này chính là với Giang Vưu Khả đến gần tử vong thời điểm hiển hóa ra ngoài bản tôn đá, cực kỳ tương tự tồn tại. Ngay cả một người khác, thực ra không phải là người, là một cái thú hóa hình thái nhân. Nhìn kỹ một chút mà nói có thể phát hiện, hắn thực ra chính là thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Cái này đã bị giết chết huynh đệ, căn bản cũng không có tử a. Về phần một cái kia tinh thông thời gian không gian năng lực nhân, chính là Trường Không Vô Kỵ. Dĩ nhiên cái này là không phải hắn bản tôn, mà là hắn phân thân một trong thiên địa nhân tam hồn bên trong thiên hồn. Ân nương đương Trường Không Vô Kỵ thập phương câu diệt sau đó. Phân thân có suốt chín nhiều đâu rồi. Ngoại trừ ba cái nghĩa đức khí thường trú ở bên trong thân thể, còn lại phần lớn thời gian đều là lén lén lút lút ở các nơi trên thế giới. Điều tra rất nhiều chuyện, trí năng phách ở não vũ trụ địa phương tu hành. Cái này thì không cần nhiều lời nữa rồi. Về phần thiên hồn cùng địa hồn, mấy ngày nay cũng làm cái gì? Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là đang ở Trường Không Vô Kỵ biết lưu tinh mệnh thể sau chuyện này. Nghiên cứu chính mình mệnh số cùng những người khác có phải hay không là có lưu tinh mệnh số khả năng. Kết quả là thiên hồn địa hồn hai cái phân thân tìm được không ít nắm giữ với Trường Không Vô Kỵ cơ hồ tương đối mệnh số nhân. Trong này đương nhiên là có thiện có ác. Thiện liền giữ lại, quản hắn có phải hay không là cạnh tranh quan hệ đâu rồi. Nhưng phàm là ác, tất cả đều giết đi. Sau đó Trường Không Vô Kỵ mang đi bọn họ, đá. Trí năng phách ở não vũ trụ bên trong, cũng ở đây nghiên cứu phương diện này đồ vật. Hắn tư tưởng, nhưng là có thể nặng hơn tiến hành. Đây chính là chuyên nghiệp trí tuệ tu hành chỗ đáng sợ, tương đương bằng vào ban đầu ở não vũ trụ nơi lấy được một tí tẹo như thế bí mật của sinh mệnh, lại phối hợp thêm đủ loại đá tới tay, đủ loại mệnh số nghiên cứu, còn có kia sinh mệnh chi luân vận chuyển thử, trí năng phách cuối cùng làm ra tới một cái cường đại thủ pháp, đó chính là siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát là cái gì? Mặt chữ ý tứ phi thường thẳng thừng, đó chính là siêu thoát vạn vật, siêu thoát với vũ trụ bên ngoài, ngự trị ở chúng sinh trên. Loại này mệnh số thay thế chính là muốn để cho Trường Không Vô Kỵ người một nhà thoát khỏi nguyên lai vũ trụ mệnh số, chiết cây đến lưu tinh thạch đầu mệnh số trên. Huynh đệ, ngươi có thể là người thứ nhất tiếp nhận loại sửa đổi này nhân. Sau này ngươi nếu là không có mà nói, sẽ thấy cũng không khả năng ở trong vũ trụ này sống lại. Vô Kỵ phân thân thiên hồn, lấy tương đối nghiêm túc tư thái, tự nói với mình hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Quả thật, loại chuyện này quyết định, Trường Không Vô Kỵ sẽ không thay thế bất luận kẻ nào đi làm. Đại ca, hai người chúng ta diễn xuất diễn lâu như vậy, thật vất vả mới để cho ta chết xuống, lại dùng ngươi che phủ thiên cơ mệnh số sinh mệnh chi luân cùng hỗn độn lưu tinh thạch, ngăn trở vũ trụ dò xét, ta mới có thể có một cái cơ hội như vậy. Ta ục ục thật sự là không có lý do gì không chấp nhận này thay đổi. Nếu như đơn thuần còn sống ở trong vũ trụ này, ta còn muốn bị mai cơn sinh mệnh ngọc điệp uy hiếp, vậy ta còn không bằng liều mạng. Có ngươi đang ở đây, ta cũng không biết ta yêu cầu sợ cái gì ha. Ục ục dĩ nhiên là thích làm như vậy, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Trường Không Vô Kỵ năng lực. đem tới nhất định là đệ nhất nhân. Đáng tiếc nói những lời này thời điểm, thiên hồn hoặc là trường không vô kỵ bản tôn, cũng không thế nào vui vẻ, bởi vì hắn tối thiểu có hai người cũng không có bảo vệ tốt. Chính mình sư tôn, còn có chính mình nữ nhân Giang Vưu Khả, có thể may mắn là Giang Vưu Khả cũng là thiên ngoại lưu tinh thạch thân phận. Nếu không mình thật là muốn khóc chết. Yên tâm, đại ca một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, hộ ngươi chu toàn, hơn nữa ngươi thời không chi lực cường đại, tương lai giúp ta giam quản toàn bộ minh ma tử giới. Nhất là Uyển Nhi chuyện này, liền giao cho ngươi, thiên hồn rất là thận trọng nghiêm túc nói đến. Thực ra ụp ụp đều vẫn là có to lớn nhiệm vụ. Tử vong, sau đó, tiềm tàng trong vũ trụ, cẩn thận điều tra khả năng địch nhân. Bất quá đối với một điểm này, ụp ụp hay lại là cầu vấn nói, kia thiên hồn địa hồn hai vị. Há, thiên hồn chủ yếu giam quản là ngũ hành còn lại bốn đại chí tôn tình huống. Về phần địa hồn, bằng vào mạng hắn nguyên vấn đề, còn phải tiếp tục gom những thứ kia, lưu tinh, mạng nhân. Tận lực nhiều tích lũy thiên ngoại đá, vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tận lực nhiều bảo vệ một số người mới được. Thiên hồn giải thích, đối với ụp ụp thật sự là không có gì tốt che giấu. Lúc này, ụp ụp cũng là tâm lý cảm kích, giam quản ngũ hành hỗn độn chí tôn, nhất định là nguy hiểm nhất. Trường không vô kỵ lại không làm cho mình đi không phải sao? Hai người nói chuyện phiếm, cũng theo đó dừng lại. Thiên hồn bắt đầu mở ra trọng yếu nhất hành động, đó chính là chuyển hồn, chuyển mệnh, chuyển đổi sinh cơ đại thủ đoạn. Một khắc kia lưu tinh thạch đầu phiến, bị thiên hồn đắn đo trong tay, một tay một cái lộn, không trung bay lên trong vũ trụ này. Đứng sau sinh mệnh ngọc điệp sinh mệnh chi luân, từng đạo sinh mệnh huy hoàng, từ trong đó rơi xuống phía dưới, quán chú đến trong viên đá. Lúc này, quan trọng hơn là kia một chút xíu sinh mệnh cấm thuật. Đó thuộc về trọng sinh một chút xíu thủ đoạn, ở thiên hồn trong tay đắn đo rơi xuống đất, vẻn vẹn chỉ còn lại hồn phách, kỳ thực bị trường không vô kỵ cẩn thận trông chừng ụp ụp. Liền bị bỏ vào trong đó, ong ong ong, đá một trận đung đưa, cứng rắn thể xác biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là sinh động thể xác, thôn thiên phệ địa thú huyết mạch như cũ giữ lại, mới tinh ụp ụp, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt trường không vô kỵ. Về phần ụp ụp tu vi, thực ra thời không đại bổn nguyên cảnh giới vẫn còn, hắn chỉ cần thời gian tích lũy tu bổ là được. Thiên hồn ở chỗ này trước cho ụp ụp kiểm định, mà thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, chính là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, dùng chính mình mới tinh thân thể, đi hấp thu trong vũ trụ các nơi hỗn độn chi lực. Thực lực tự nhiên cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, quay về đỉnh phong cũng không bao lâu, lại nói vô kỵ nơi này bản tôn, hắn dùng run rẩy hai tay, ôm Giam Vưu Khả. Ở bên cạnh hắn, ánh mắt của Uyển Nhi âm thầm lóe lên dò hỏi. Vô kỵ, ngươi nói Giang Vưu Khả còn có thể cứu sao? Thật đáng tiếc a, thật tốt nữ tử, đáng tiếc không cứu, nàng ba hồn bảy vía chỉ còn lại có ác phách. Thực ra cũng sớm đã chết, ai tương đương, vô kỵ từng tiếng thở dài bên trong. Trong ánh mắt có mông lung lệ quang lại xuất hiện chung. Uyển Nhi cũng dùng hai tay ôm cánh tay hắn, đi theo, đau buồn, nói, ta thật không biết nên nói cái gì, ngươi hiểu được sao, nàng cơ hội hủy diệt diệt thần sơn, nhưng nàng cũng là ta phu nhân, ta đối với nàng với đối với ngươi như thế thương yêu. Ân, coi như nàng chết, ta cũng phải cất giữ nàng hết thảy mới được, hắn thế giới thức hải bên trong. Đi lập tức một buổi sáng, trường không vô kỵ lần này nhưng là thật, yêu. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, thời gian không gian năng lực, đều phong tỏa rồi Giang Vưu Khả thân thể. Tiếp lấy tay hắn móc một cái, liền dẫn Uyển Nhi, đồng thời tiến vào Giang Vưu Khả thế giới thức hải bên trong. Vào giờ phút này, cũng chính là vị kia đạo không đánh lén thản nhiên bước ngoặt nguy hiểm. Thực ra, Vô Kỵ thấy rõ hết thảy, là hắn đó nắm giữ thời cơ này, mới vừa đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.